Cô dùng sức đập đầu lên vách tường. Lưu Giản nghe thấy tiếng động, vươn tay che chở đầu cô lại. Em điên rồi. Tầm mắt lương mạt lờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net